dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 308, Lão Dôn phân tích. 2/2 giữ gốc. O ne u ne, theo Lão Dôn trung khí 10 phần hô to. Aoki Tsukasa thật nhanh đập nện lấy trước người Andy giơ quyền cái bia. Quyền cước liên kích, đem quyền cái bia đánh keng keng rung động. Ngày mai liền đánh Aaron, người dạng này có thể làm sao? Lão Dôn líu lo không ngừng lấy, tầng tầng vỗ lồng bát giác, tăng thêm tốc độ. Aoki Tsukasa trên mặt mồ hôi chảy ngang, cắn chặt răng bộ, trán nổi gân xanh, ít hầu bên trong phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Hai quả đấm trên không trung cơ hồ đánh ra ảo ảnh. Cuối cùng, một cái hung ác vô cùng hạ đá ngang hung hăng đập vào Andy rời xuống quyền cái bia bên trên. Theo bộp một tiếng, đánh cả người hắn đều run một cái. Ok, kết thúc công việc. Lão Dôn ra lệnh một tiếng. Andy nhẹ nhàng thở ra. Aoki Tsukasa thì hai tay chống lấy đầu gối, ngụm lớn thở hổn hển mấy lần, mới đứng thẳng lưng lên, giải khai trên tay mình quyền sáo, sau đó chậm rãi giải ra băng vải hướng lồng bát giác bên ngoài đi. Nghỉ ngơi một chút, một hồi đến phân tích thu hình lại, lên một trận đấu Aaron hơi bộc lộ ra một điểm mới đồ vật. Chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị một chút. Lão Dôn vung tay lên, xoay người đi loay hoay chính mình máy tính bảng. Aoki Tsukasa hơi thở đều đặn mấy hơi thở, uống một hớp nhỏ công năng đồ uống, xoay người lại đến Lão Dôn bên người. Từ lần trước cùng Teruhashi Kokomi nói chuyện qua đi, thời gian đã qua mấy ngày, ngày mai chính là cùng Aaron chiến đấu. Đánh thắng Aaron liền có thể tiến vào cả nước top 8, bắt đầu tiến vào siêu tân tinh giải thi đấu tập huấn giai đoạn, cũng chính là chân nhân tú giai đoạn. Đợi thêm hơn nửa tháng là có thể bắt đầu vòng bán kết, trừ bỏ giống Aoki Tsukasa nhẹ như vậy lượng cấp tuyển thủ bên ngoài. Lần này siêu tân tinh giải thi đấu còn có trọng lượng cấp tuyển thủ tồn tại. Cho nên trên lý luận tới nói, đánh thắng Aaron, Aoki Tsukasa chỉ cần lại thắng nổi hai người là có thể cầm tới đệ nhất. Chỉ còn lại có 3 trận đấu. Aoki Tsukasa biểu lộ chuyên chú lên. Đối với hắn mà nói, đánh xong này 3 trận đấu, có lẽ liền là hắn vật lộn kiếp sống ngắn ngủi kết thúc. Ngày sau sẽ hay không đạp vào còn càng cao sân khấu vẫn là ẩn số. Có lẽ đây là hắn cuối cùng dùng một cái cách đấu tuyển thủ thân phận xuất hiện trên lôi đài cũng nói không chính xác, cho nên hắn cũng không muốn lưu lại tiếc nuối. Ngươi xem nơi này, Lão Dôn tìm ra trước đó Aaron cùng Bình thật thà cũng tranh tài video phát ra cho Aoki Tsukasa xem. Hắn lấy ra đoạn ngắn là Aaron đối mặt Bình thật thà cũng một cái bẩy quyền, nghênh kích xông quyền sau đem đối thủ đánh hơi hơi quỳ xuống về sau, không ngừng nện quyền mãi đến cô hình ảnh. Ngươi thấy được à? Động tác của hắn, Lão Dôn tạm dừng hình ảnh, chỉ Aaron cánh tay, còn có Aaron con mắt, hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Aoki Tsukasa cau mày tiến tới máy tính bảng trước, nhìn kỹ dâng lên, tay trái của hắn tại hướng đối thủ phần cổ lượn quanh. Tay phải hướng đi giống như là muốn khống chế đối thủ tay trái. Nhìn nhãn thần, ta ngược lại thật ra không nhìn ra cái gì. Aoki Tsukasa nói xong, Lão Dôn gật gật đầu, chân thành nói, ngươi nói đúng, ta đây bổ sung một điểm. Hắn ánh mắt đang quan sát bả vai của đối phương, đại khái là tại phòng bị đối phương đột nhiên ra quyền. Ngươi có cái gì tỉnh lại không có? Lão Dôn liếc qua Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa cười khổ, ta biết rồi, ta hội đề cao cảnh giác. Dù cho nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng sẽ phá lệ cẩn thận đối phương phản kích. Hừ, Lão Dôn hừ một tiếng, tiếp tục nói, hắn động tác này ý đồ là muốn làm gì? Aoki Tsukasa ngắn ngủi sau khi tự hỏi hồi đáp, là muốn làm đoạn đầu đài đi. Đối thủ có ôm động tác, nhưng rõ ràng lúc ấy chịu nắm đấm có chút không rõ. Không có hộ đầu, đúng vậy, nhưng hắn cuối cùng là bởi vì cái gì? Bỗng nhiên chuyển đổi công kích phương pháp, đem cơ hồ thành hình đoạn đầu đài hủy bỏ, ngược lại sử dụng nện quyền cô đối thủ. Lão John tiếp tục truy vấn lấy. Aoki Tsukasa chần chờ một lát, nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới cẩn thận hồi đáp. Loại thứ nhất là hắn cảm thấy dùng đoạn đầu đài tê cô không bằng cô tới dứt khoát hả giận. Loại thứ hai, nếu như là hắn hữu ý làm như vậy, liền chỉ có thể là vì giấu chiêu. Có thể là đoạn đầu đài dưới loại tình huống này vốn là có cần hay không đều có thể. Cũng không cần thiết cần phải hủy bỏ, này bại lộ. Là thói quen của hắn. Lão John một câu nói toạc ra thật giống. Mặc kệ là hắn bởi vì cái gì cải biến động tác. Nhưng kết quả đã rất rõ ràng. Hắn nguyên bản là định dùng đoạn đầu đài tới tê cô đối thủ. Đây là bản năng, là cơ bắp, ký ức, là gần đây hàng loạt huấn luyện sau lưu lại phản ứng. Nói cách khác, đối với kickboxing kỹ thuật, hắn đối với này loại tê cô thủ đoạn rõ ràng càng thêm thuần thục rất nhiều. Kết hợp lúc trước hắn nói khoác lác, ta có lý do có khả năng phỏng đoán. Hắn chuyên môn luyện tập rất nhiều mặt đất kỹ thuật, nhu thuật tới đối phó ngươi. Trước đó đối thủ đối với hắn mà nói đều quá yếu. Có thể nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều. Ta chỉ có thể như vậy phỏng đoán. Sở dĩ không có tận lực tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, là bởi vì hắn dù sao trước đó một mực dùng đứng thẳng kickboxing làm chủ. Mà mặt đất kỹ thuật có khả năng nhất, tựa như là chuyên môn luyện tập 2 đến 3 cái sát chiêu. Lão John đốt lên một điếu thuốc, ánh mắt thâm thúy, đoạn đầu đài rất có thể liền là một cái trong đó. Thứ hai, liền khẳng định là trên mặt đất dùng kỹ thuật, gần nhất một mực nhường ngươi nhằm vào hắn đứng thẳng tới huấn luyện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể tại hiệp một đứng thẳng thời điểm cô đi. Aaron, lão John tắt đi máy tính bảng, ngược lại đối Aoki Tsukasa chân thành nói, gần nhất. Ta đối với ngươi phân tích rất nhiều. Thân thể của ngươi lực lượng hoàn toàn chính xác xuất chúng. Có lúc ta đều rất tò mò. Ngươi này thể trọng làm sao lại có được lực lượng lớn như vậy? Này hoàn toàn là khác thường biết. Không khoa học. Thế nhưng, có lẽ chính là bởi vì lực lượng của ngươi bây giờ. Tính bùng nổ, tính dẻo dai đều ngoài ý liệu mạnh. Ngươi thể lực tiêu hao tốc độ cũng so ngươi tự cho là phải nhanh rất nhiều. Trước đó, ta thường xuyên đang huấn luyện lúc an bài ngươi một hơi đánh 10 cái hiệp hoặc là 15 cái hiệp. Thế nhưng hết sức rõ ràng, ngươi mỗi lần tại hiệp thứ nhất biểu hiện là tốt nhất. Mà tại hiệp thứ hai coi như không tệ. Có thể hiệp thứ ba liền sẽ tiến vào thể lực không tốt khó khăn bên trong. Lão John phun ra một điếu thuốc sương mù. Chậm rãi nói xong, tải về sau hiệp bên trong, theo ngươi thể lực giảm xuống, chú ý của ngươi lực cũng sẽ giảm xuống, động tác cũng biết biến hình, trong huấn luyện ngươi cũng có vẻ hơi cố hết sức, đến trong thực chiến, thể lực tiêu hao hội lớn hơn, đề nghị của ta chính là, mặc kệ cùng ai đánh, không muốn về sau kéo, càng về sau, càng khó đánh. Nếu như xuất hiện hai cái hiệp đều không thể thủ thắng đối thủ, nhất định phải chiến thuật tính vứt bỏ đệ tam hoặc là cùng hồi bốn hợp. Làm hồi năm hợp góp nhặt thể lực, trở lên, liền là phân tích của ta cùng kiến nghị. Ngươi sau khi về nhà chính mình suy nghĩ thật kỹ, làm một chút chuẩn bị. Hôm nay ẩm thực dựa theo rách cho ngươi làm tới ăn. Xế chiều ngày mai tới quyền quán làm nóng người bảo trì trạng thái. Buổi tối tranh tài, nhất định phải thắng. Lão John duỗi ra nắm đấm. So hướng Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn. Ngẩn người, lập tức cười nhạt một tiếng. Ok, duỗi ra nắm đấm. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Masurama Iwa biểu lộ phức tạp ngồi ở một bên. Một bên làm Aoki Tsukasa có thể một lần nữa đứng ở trên sân khấu công bằng thi đấu mà thấy cao hứng. Lại bởi vì đối thủ là Aaron mà có chút thổn thức không thôi. Aaron A, Masuyama Iwa thở dài, lẩm bẩm nói, Su tiến bộ có thể so với ngươi nghĩ còn nhiều hơn nhiều. Ngày mai, ngươi cũng đừng thua quá thảm rồi a. Aaron, Masuyama Iwa đứng dậy, vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Đi, nhường Rose giúp ngươi đấm bóp một chút. Ngày mai, bảo trì tốt trạng thái tốt nhất. Thắng được tới. Aoki Tsukasa biểu lộ kiên nghị, ánh mắt bên trong tự tin, không cần nói nên lời. PS, chỗ bình luận chuyện có chuyển động, đại gia tích cực tham dự, có tệ ban thưởng nha. Liền là cái kia đại móng heo mở thiếp mời, đại gia nô nức tấp nập tham dự nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.